Truyện Chức nghiệp thế thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 21. Tôi thì nằm đó, khi mà cơm nước xong xuôi, Chu Từng xem tivi với Trần Anh giống như là thường lệ. Đến hơn 10 giờ, hắn ta lấy cớ là có bạn rủ ra ngoài, báo với Trần Anh rồi đi luôn. Thực ra là hắn ta định nửa đêm rồi sẽ lẻn đi, nhưng mà Trần Anh vốn ngủ không có sâu, nếu như bị phát hiện thì sẽ cực kỳ phiền toái. Hắn ta chuẩn bị rất là nhiều thứ: mũ, kính râm, khẩu trang, đèn pin, kìm. Bộ trang bị này tuyệt đối không phải là để về nhà, mà là để đi ăn trộm. Chu Thường ngẫm nghĩ, vừa buồn bã mà lại vừa tức cười. Hắn ta chỉ là muốn về nhà để lấy tiền tiết kiệm mồ hôi nước mắt của mình, mà phải chuẩn bị cái hành trang giống như là đi ăn cắp. Nhưng mà hắn ta chẳng còn cách nào khác. Nếu như bị bắt gặp ở trong hình dáng này, hắn ta sẽ biến thành một cái tên ăn cắp thật. Hắn đến khu tập thể cũ, nhanh nhẹn leo vào trong cầu thang lên trên nhà mình, núp trong một chỗ kinh chờ một lát để có thể thêm can đảm. Sau đó, thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn ta cấp tốc lấy chìa khóa trong hộp cứu hỏa, run rẩy mà mở cửa ra. Hắn đứng bên ngoài nhìn đã lâu, trong nhà không có ánh đèn, hẳn là không có ai rồi. Nhưng mà hắn ta vẫn cứ căng thẳng đến run bần bật. Cửa chống trộm nhà của hắn ta vẫn cứ sập sệ như cũ, phải nắm lấy cả cánh cửa để nhấc lên thì chìa khóa mới suôn sẻ lọt vào trong ổ khóa. Tiếng bánh răng xoay tròn đặc biệt ngân vang ở trong đêm khuya tĩnh lặng, khe khẽ đánh vào trong tim của Chu Tường. Cửa mở ra, Chu Tường lại nhìn xung quanh vắng vẻ, nhanh nhẹn đẩy cửa gỗ bên trong, lặng lẽ lẻn vào trong nhà, lặng lẽ rồi đóng cửa lại. Một thứ mùi vị cũ kỹ, bụi bặm xông vào trong khoang mũi. Chu Tường lập tức nhận ra căn hộ này đã lâu không có người ở. Đến mùa này, nếu như đóng kín cửa sổ vài ngày, trong phòng sẽ sinh ra mùi kín bưng rất là khó chịu. Có vẻ là Yến Minh Tô không có sống ở đây. Chu Tường không dám bật đèn, hắn ta chỉ mở đèn pin thôi. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, dưới ánh sáng của đèn pin và ánh trăng nhàn vàng nhạt, hắn ta rồi lại một lần nữa được nhìn thấy nhà của mình. Mọi thứ vẫn cứ hệt như trong trí nhớ của hắn, không có bất kỳ thay đổi nào, tựa như hai năm nay chỉ là ảo giác mà thôi. Hắn ta chỉ rời đi 3 tháng, sau đó lại quay về nhà. Nhà của hắn ta, căn nhà đã làm bạn với hắn ta từ lúc mà hắn mới sinh ra, vẫn đang nguyên trạng chờ hắn ta trở về. Từng căn phòng đều chất chứa đầy kỷ niệm của hắn ta, kỷ niệm của hắn và cha mẹ, kỷ niệm của hắn và Yến Minh Tu. 30 năm cuộc đời của hắn ta đã như cô động tại nơi này. Từng bức tường cũ kỹ được tản mát một cái hương vị hoài cổ thân thương. Sau mũi chân cay cay, Chu Tường đột nhiên lại muốn khóc. Hắn chỉ hy vọng mình vẫn như là ngày nào bước vào đây, về nhà, chứ không phải là lén la lén lút đột nhập giống như là một thằng ăn trộm. Chu Tường khịt mũi, không dám suy nghĩ thêm điều gì nữa. Mặc dù là Yến Minh Tu đang ở rất xa, nhưng mà hắn ta không dám nán lại lâu. Đây chính gọi là có tật giật mình. Hắn ta lấy cái túi plastic bọc bên ngoài giày, nhẹ nhàng đi vào. Ánh sáng đèn pin đảo qua ngăn tủ bụi bặm, lớp bụi không dày rất mỏng, chứng minh nơi đây thường có người quét tước. Có lẽ là Yến Minh Tu đã để tình bọn họ từng chung sống với nhau thỉnh toàn bảo người ta đến dọn dẹp một phen, để cho căn hộ này không đến nỗi sẽ biến thành hoang phế. Hắn bước qua hành lang quen thuộc, đi đến phòng ngủ của mình. Hắn có thói quen để một ít tiền dự trữ trong ngăn tủ đầu giường, không nhiều lắm, thường là chỉ khoảng 4-5 ngàn thôi, nhưng mà chừng đó so với lương tháng bây giờ của hắn ta lại còn nhiều hơn. Hắn ta định sẽ lấy tiền mặt trước, sau đó quay lại phòng khách để tìm sổ tiết kiệm và thẻ tín dụng. Vào trong phòng ngủ, khung cảnh vẫn cứ như xưa, ngay cả vật dụng ở trên giường cũng là hắn ta và Yến Minh Tu cùng mua của lúc trước. Chu Tường nhìn không nổi nữa rồi, đưa tay sờ tử chăn và ga trải giường bằng tơ tằm mềm mại trơn láng. Hắn ta vẫn còn nhớ rõ xúc giác, cái cảm xúc tuyệt vời khi mà chúng ma sát với làn da, nhất là lúc Yến Minh Tu trở mình ôm cả hắn ta và chăn vào trong lòng ngực. Chu Tường cay đắng nở ra một nụ cười, nhẹ nhàng đặt góc chăn về cái vị trí cũ, nhanh nhẹn mở ngăn tủ đầu giường, gọi như là nhìn thấy bên trong, tiền của mình tiện tay ném vào trong. Trước đây, hắn ta sống vốn là không tồi. 4-5 ngàn với hắn ta không phải là con số lớn. Tại thời điểm đó, hắn ta còn có thể thoải mái lái xe, đưa con em mới quen đi ăn nhà hàng, tặng cho người ta một chút quà. Những ngày tháng đó, hắn không có điều gì là phải lo sầu. Mãi cho tới khi mà hắn ta gặp được Yến Minh Tu. Mà hiện giờ, dù chỉ là 4-5 đồng thôi, hắn ta cũng phải chắc bóp. Vì tiết tiền đi xe khách, Trần Anh có thể xách một đống đồ ăn, đi bộ cả nửa giờ giữa trưa nắng chang chang để về nhà. Chu Tường cũng đã bỏ qua cái thói quen mua đồ không nhìn giá, cần cù chăm chỉ tích góp từng đồng lẻ. 4-5 ngàn trong lúc này, đối với hắn ta mà nói, chính là niềm vui cực kỳ lớn. Hắn ta vội vã nhét tiền vào trong túi, sau đó quay lại phòng khách. Không ngờ đèn pin đột nhiên là trục trặc, chớp nháy vài lần rồi tắt ngớm đi. Chu Tường chán nản vô cùng, đành phải lấy điện thoại ra để soi tạm. Trong tủ đựng có sổ tiết kiệm và tập sách của hắn ta. Điện thoại là không đủ sáng, hắn ta lục tìm rất là vất vả. Lúc mà đến Quảng Tây, hắn chỉ mang theo thẻ tín dụng để có thể phòng thân. Nhưng mà đi cùng với đoàn làm phim, ăn uống đều có người phụ trách. Lên núi cũng không có chỗ để mà tiêu tiền. Hắn ta mang theo chỉ là thừa mà thôi. Hắn ta không nhớ trong thẻ đó có bao nhiêu là tiền, nhưng mà chắc chắn không nhiều. Hầu hết tiền của hắn ta chỉ cất ở trong ngăn tủ mà thôi. Có hai cuốn sổ tiết kiệm, giấy tờ và thẻ tín dụng linh tinh, thậm chí còn có cả chứng nhận kết hôn của ba mẹ hắn ta. Đang mải mê lục lọi, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng cửa chống trộm bị đẩy ra. Lòng tóc của hắn ta dựng đứng lên. Có người sao? Yên Minh Tu sao hả? Không thể nào đâu, y đang ở Trùng Khánh cơ mà. Hắn ta sẽ không xui xẻo đến mức đó chứ. Chưa kịp làm gì đã bị bắt gặp hay là sao? Yên Minh Tu biết hắn ta ở đây, hắn nên giải thích như thế nào đây chứ? Có 10 cái đầu, hắn ta cũng không biết phải giải thích ra làm sao. Dưới tình thế cấp bách này, Chu Tường chỉ có thể quơ vào một số thứ, nhét bừa vào trong túi, cấp tốc đóng ngăn kéo lại, định lẻn vào trốn trong một cái phòng làm việc. Nhưng mà không ngờ quá cuốn cuồng, hắn ta vấp phải một cái ghế con. Chỉ nghe rầm hai tiếng, hắn ta ngã nhào xuống đất. Cửa lớn bật mở ra, một thân hình cao lớn xuất hiện, kèm theo một tiếng quát to. Ai? Chu Tường lông tóc dựng đứng lên. Tại sao? Tại sao lại là y chứ? Nhưng rồi hắn ta lập tức lại nhớ ra, không phải chỉ riêng hắn ta và Yến Minh Tu biết nơi giấu chìa khóa, vẫn còn có một người nữa. Chính là cái người đã từng rất thân thiết với hắn ta, thường xuyên chạy đến nhà của hắn chơi, Lan Khê Nhung. Có một lần Chu Tường lại bận không ra mở cửa, mà Lan Khê Nhung lại tình cờ đến. Hắn bèn nói cho y cái vị trí mà hắn ta đã giấu chìa khóa. Dù sao thì lúc ấy hắn ta cũng rất tin tưởng Lan Khê Nhung. Hơn nữa nhà của hắn ta cũng chẳng có thứ gì để mà đáng giá. Chỉ có duy nhất lần ấy thôi. Sau đó Lan Khê Nhung ra nước ngoài, hắn ta cũng quên bén bất đi cái chuyện này. Mãi đến tận bây giờ, nghe thấy giọng của Lan Khê Nhung, hắn ta mới chợt giật mình nhớ lại. Phải làm sao bây giờ chứ? Lan Khê Nhung bật đèn lên, phản ứng đầu tiên của y là có trộm. Quả nhiên, một kẻ đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang kín mít đang bò trên nền đất. Theo động tác ngã sấp của hắn ta, thẻ tín dụng, chi phiếu và tiền mặt cũng đã văng ra. Lan Khê Nhung tức giận mà thét to. Con mẹ mày, mày dám đến đây đăng cấp à? Hả? Y hùng hổ bước tới, không để cho Chu Tường có cơ hội phản ứng, một cước đạp lên trên cẳng chân của hắn ta. Chu Tường khẽ rên rỉ, hắn ta đau đến nỗi suýt chút nữa thì đã hét toáng lên. Lan Khê Nhung khom lưng muốn túm lấy hắn ta, hắn dựa vào trong trí nhớ, gùa tay mò mẫm đằng sau, vớ được một chậu hoa. Hắn ta lập tức bốc một nắm đất, ném thẳng vào trong mặt của Lan Khê Nhung. Lan Khê Nhung không kịp đề phòng, bị đất văng trúng, không mở mắt ra được. Chu Tường nhân cái cơ hội này mà ngồi bật dậy, gạt chân để Lan Khê Nhung ngã xuống sàn, cuốn quýt vọt vào y, nhào ra khỏi cửa sổ để mà bỏ trốn. Lan Khê Nhung bị đất lọt vào trong mắt, nước mắt chảy ròng ròng. Y gắng gượng quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cái tên trộm đang bỏ chạy. Chân của hắn ta hơi cà nhắc, nhưng mà vóc dáng kia, Lan Khê Nhung cảm thấy hình như là mình đã gặp gỡ ở đâu rồi. Chu Tường chạy một mạch ra khỏi cái khu tập thể. Lúc mà nhào xuống cầu thang, hắn ta lờ mờ thấy mấy cái nhà hàng xóm cũng bật đèn, có lẽ là bị tiếng ồn này đánh thức. Hắn ta vừa chạy lại vừa tháo đồ bịt mặt bước vào trong thùng rác. Khi mà hắn ta đến gần khu tập thể, mới đeo mấy cái thứ nguyệt trang này. Bây giờ hầu hết dân ở trong khu đã ngủ rồi, nhưng mà trên đường vẫn còn có người qua lại. Nếu như hắn ta cứ tiếp tục bịt kín mặt mũi, rất dễ khiến cho người khác sinh nghi. Ước chừng là đã chạy được vài trăm mét, thấy Lan Khi Nhung không đuổi theo nữa, hắn ta mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trái tim vẫn cứ điên cuồng nhảy lên, giống như là sắp vọt tới cổ họng của hắn ta. Cả đời này Chu Tường chưa bao giờ căng thẳng đến như thế. Hắn không dám tưởng tượng nếu như vừa rồi bị Lan Khi Nhung bắt được thì phải giải thích như thế nào đây chứ. Thẳng thắn mà nói ra cái sự thật này với y hay là sao đây? Chu Tường nghĩ đến cái khả năng này, nhịp tim lại càng nhanh hơn trước. Có lẽ là Lan Khi Nhung sẽ chấp nhận thân phận của hắn ta bây giờ. Không, không thể ôm ảo tưởng tốt đẹp đến như thế được. Sợ gì, Chu Tường không có dám nói cho bất kỳ ai, phần lớn là vì bảo vệ chính mình. Loại chuyện khó tin đến như vậy bị người khác biết được sẽ thành như thế nào chứ? Hắn ta không dám tưởng tượng. Dù là rất tin tưởng Thái Uy và Lan Khi Nhung, nhưng mà hắn ta vẫn không dám mạo hiểm. Chu Tường trốn trong một góc để thở hổn hển cả một hồi lâu. Lúc này hắn ta chỉ cách cái khu tập thể khoảng hơn nửa km. Hắn ta vẫn nhìn được cổng vào khu. Hắn định bỏ chạy về nhà, nhưng rồi lại đột nhiên muốn thăm dò một chút xem Lan Khi Nhung có báo cảnh sát hay là không đây. Đợi khoảng nửa giờ không có thấy xe cảnh sát, Lan Khi Nhung cũng không ra ngoài. Xem ra y là không có báo động gì cả. Đột nhiên một chiếc Audi Q7 đang lướt trên đường cái ngang qua hắn ta. Dù là ánh trăng mờ ảo, nhưng mà giờ này rất ít người qua lại. Chu Tường liếc mắt cũng nhìn thấy biển số xe. Đó chính là xe của Thái Uy. Chu Tường sửng sốt mà nhìn xe Thái Uy quẹo vào trong khu tập thể này. Tim của hắn ta chực thót lên. Hắn biết kế hoạch của mình đã tiêu đời rồi. Chẳng rõ tại sao Lan Khi Nhung lại nửa đêm chạy đến nhà của hắn ta, đột nhiên gặp phải kẻ trộm. Y không biết phải xử lý như thế nào nên mới phải gọi Thái Uy tới. Mặc kệ là người trong nhà bàn bạc ra làm sao, kết luận kiểu gì, chuyện này nhất định sẽ tới tai của Yến Minh Tu. Chắc chắn sau này Yến Minh Tu sẽ tăng thêm bảo mật, hoặc ít nhưng cũng sẽ thay ổ khóa mới. Hắn sẽ không thể nào quay về nhà của mình được một lần nào nữa. Chu Tường hấp tấp mở túi vải ra, kiểm tra những cái gì mà hắn ta vơ vét được: thẻ bảo hiểm, thẻ ưu đãi khách sạn, thẻ giảm giá mua sắm, toàn là những cái thứ linh tinh thôi. Trong đống lộn xộn mà Chu Tường tìm được thẻ ngân hàng ECBC. Nhưng mà điều làm cho hắn ta thất vọng nhất chính là hắn ta nhớ rõ trong cái thẻ này không có nhiều tiền cho lắm, chỉ khoảng có 4 hoặc 5 vạn mà thôi à. ECBC là ngân hàng công hành Industrial and Commercial Bank of China. Hơn nữa, sau cái trận ầm ĩ lần này, hắn ta lại càng không thể nào đi rút tiền ra. Ngộ nhỡ như hai người kia thương lượng xong xuôi, thống nhất đến sở cảnh sát để báo cáo mức độ. Hệ thống ngân hàng là một mạng lưới, nếu như cái chiếc thẻ này bị theo dõi, hắn ta đi rút tiền chính là tự chui đầu vào trong rọ. Cất thẻ đi, hắn ta vô thức vỗ vỗ tiền mặt ở trong túi áo, âm thầm tự an ủi chính mình. Chuyến này không phải là không có thu hoạch, nhưng mà cái được chẳng lẽ bỏ bèn gì so với cái mất. Điều này đã khiến cho hắn ta khó chịu đến không thôi. Trên đời này còn có chuyện gì đáng chán hơn là nhìn thấy tiền của mình mà không thể tiêu chứ, nhìn thấy nhà của mình mà lại không thể ở. Nhìn đồng hồ coi bộ cũng là đã muộn rồi, Chu Tường đành phải về nhà trước. Hắn ta định ngày mai đến công ty sẽ giả vờ lơ đãng để hỏi chuyện của Thái Uy. Thái Uy không đề phòng hắn ta, có lẽ sẽ nói cho hắn ta biết. Sáng sớm hôm sau, Chu Tường mới đến công ty. A Lục nhìn thấy hắn ta rất là nhanh nhỏ túm lấy hắn ta. Chu Tường à, anh đi tìm anh Uy hả? Người trong công ty đều biết Chu Tường và Thái Uy quan hệ rất là tốt. Nếu như không phải làm việc, hắn ta thường thường đến tìm Thái Uy. Chu Tường gật đầu. Ừ, sao vậy chứ? A Lục hạ giọng. Nè, đừng có đi, bây giờ đừng đi mà. Chu Tường cũng bất giác hạ giọng theo. Như mày hỏi, sao vậy chứ? Ý này danh phá phách, Lan Khi Nhung cũng đang ở đó đó, cả giả với nhau ôm sòm luôn. Giờ này anh mà tới thì chỉ có làm bóng cát mà thôi. Trái tim của hắn ta rụng bợp một tiếng. Yên Minh Tù sao? Yên Minh Tù đến đây sao chứ? Hà Lục làm việc với Chu Tường cũng đã lâu rồi, giờ hai người cũng rất là khá thân thiết, nên cậu rất là thoải mái kể cho hắn ta nghe. Anh Tường à, đúng như vậy đó. anh mới đến chắc là không biết đâu. Nghe nói là Yến Minh Tu và Lan Kỳ Nhung đã bất hòa từ xưa cho đến nay rồi. Còn đánh nhau trong ngay công ty của mình mà. Mỗi tội chẳng rõ cái nguyên nhân gì mà thôi. Mà từ khi Yến Minh Tu bước vào trong showbiz này, Lan Kỳ Nhung cũng đã bỏ sang nước ngoài rồi, phát triển sự nghiệp ở nước ngoài luôn. Có khi là để tránh mặt của Yến Minh Tu không chừng. Thế mà chẳng hiểu hôm nay lại bị cái gì nữa. Yến Minh Tu đột nhiên lại xông vào để tìm Lan Kỳ Nhung với anh Quy nữa. Tình hình căng thẳng lắm đó. Không biết là đã choáng nhau xong chưa nữa kìa. Hà Lục lắc đầu, giọng điệu có vẻ là rất lo lắng, nhưng mà hai mắt sáng như là cái đèn pha. Tôi chết rồi, nếu như đánh nhau thật thì là rắc rối lắm chứ. Không ai đi báo cho Dương Tổng à? Chu Tường chỉ hỏi xuông, chứ là thực ra báo cho Vương Tổng mới là phiền toái nhất đó. Hà Lục trừng mắt. Ai dám chứ, anh Nguyên không tự đi báo á, thì ai dám báo nữa chứ. Điện đâu mà đi tìm chết chứ. Nhưng mà nói tóm lại là đừng có qua đó nghe chưa. Mọi người cứ giờ như là không biết gì là được rồi. Dù sao á cũng chẳng phải là chuyện của mình nữa. Chu Tường gật đầu, vỗ vỗ cánh tay mập mạp của anh Lục. Thôi được rồi, anh biết rồi. Nè, đi hút thuốc cái đã. Chu Tường chào anh Lục, lén la lén nút đi đến văn phòng của Thái Uyên. Họ Lan kia, mày đừng có dính dáng mày chưa. Nếu như tao không phải là để mặt mày gì Chu Tường, thì ở đây làm gì còn chỗ để cho mày dung thân chứ. Sắc mặt của Yến Minh Tu đã khó coi tới cực điểm. Y đã hung tợn trừng mắt mình nhìn Lan Khi Nhung. Lan Khi Nhung cũng đâu có chịu yếu thế, cười khẩy mà đáp lại. Tao biết chứ, tao biết là họ ở nhà mày là quyền thế gặp trời mà. Nhưng mà duỗi tay ra nước ngoài chắc là hơi xa quá hả. Mày khỏi phải dọa tao. Lan Khi Nhung tao đây đã sống chả cơ là nhìn sắc mặt của mày rồi. Cần cái gì mà làm mày đếm anh Tường chứ hả. Chẳng qua mày chỉ là chột dạ mà thôi. Nếu không phải là vì mày, tại sao Tường lại chết chứ hả. Yến Minh Tu lạnh lùng quát. Mày sủi thêm câu nữa đi, tao sẽ đập nát cái mụn của mày ra đó. Chu Tường không có chết, không tìm thấy thi thể tức là hắn ta còn sống. Cái thằng chó này, mày dám tự tiện xông vào nhà của bọn tao, lại còn quan quan thông báo là có kẻ trộm sao hả. Kẻ trộm đó chắc chắn là mày luôn đó hả. Nửa đêm hôm qua, Y đã nhận được điện thoại của Thái Uy. Thái Uy nói là nhà của Chu Tường đã bị kẻ trộm đột nhập, bảo Y tới xử lý. Từ sau khi mà Chu Tường gặp nạn, chìa khóa nhà của hắn ta vẫn ở trong tay của Yến Minh Tu. Yến Minh Tu không cho phép bất luận là kẻ nào đụng chạm vào trong đồ đạc của Chu Tường. Tự như một ngày nào đó Chu Tường sẽ đột ngột trở về. Thỉnh thoảng Y cũng về lại đó, có lần chỉ ngồi ngẩn ngơ một lát, có lần thì ở lại vài ngày, tới khi mà thấy đủ Y mới chịu rời đi. Căn hộ đó là bất khả xâm phạm đối với Y, vì nơi đó đã cất giữ tất cả những kỷ niệm của Y cùng với Chu Tường. Ngoài Y và Chu Tường ra, đừng nói tới kẻ trộm, ngay cả Thái Uy và Lan Khi Nhung, nếu như đặt chân vào trong đó, Y cũng là muốn giết chết một chúng đó. Thái Uy biết là Yến Minh Tu quản lý toàn bộ di vật của Chu Tường. Lúc ấy Lan Khi Nhung gọi anh tới, hai người bàn bạc đến cả nửa ngày xem là nên phải xử lý như thế nào. Lan Khi Nhung thà là báo cảnh sát chứ nhất quyết là không chịu báo cho Yến Minh Tu. Trước sau Y vẫn là không tán thành cái chuyện Yến Minh Tu nắm quyền sở hữu căn hộ của Chu Tường. Thái Uy đã khuyên giải hết lần này cho đến lần khác, cuối cùng bọn họ vẫn là báo cho Yến Minh Tu trước. Nếu như gọi cảnh sát làm lớn cái chuyện này lên, Yến Minh Tu thì đằng nào cũng là biết thôi. Hơn nữa việc hai người đi báo nguyên còn thừa đủ nuôi sống để truyền thông 3 tháng nữa mà. Nếu như đến viên cảnh sát vào trong cuộc này, chuyện này còn loạn đến mức nào nữa chứ. Thái Uy không có quan tâm đến Yến Minh Tu, nhưng mà anh ta lo lắng chính là cho hình tượng của Lan Khê Nhung. Kết quả là Yến Minh Tu suốt đêm đã bay về Bắc Kinh. Thái Uy sớm đã biết hai người này sẽ cãi vã với nhau, tuy là anh cũng đã rất ghét Yến Minh Tu, nhưng mà chung quy vẫn không có dám mạo phạm Y. Lan Khê Nhung thì thực ra có đôi phần nghé non không sợ cọp. Một là tuổi trẻ, hai là trọng tâm sự nghiệp của Lan Khê Nhung đã đặt ở Âu Mỹ. Yến Minh Tu muốn làm gì Y cũng không có dễ dàng được đâu. Vậy nên Y không có sợ Yến Minh Tu. Thêm vào đó, Lan Khi Nhung vẫn đổ lỗi cho Yến Minh Tu về cái chết của Chu Tường. Không nhào lên để đánh giết ngay lúc mà thấy mặt nhau đã là tốt lắm rồi, càng miễn bàn nể nang gì đến Yến Minh Tu chứ. Thái Uy chỉ có thể giữ vai trò trung gian, anh đứng chắn giữa hai người mà la lớn lên. Chuyện gặp mặt chính là để trao đổi thông tin, nghĩ biện pháp để tóm lại được cái trộm kia kìa. Lấy lại đi, chúng ta có thể lấy lại di vật đồ vật của Chu Tường. Cùng mẹ kiếp đó, hai cậu lại còn định tranh cãi nhau đến bao giờ chứ hả? Anh rống xong, hai người của anh Nhiên đã bình tĩnh trở lại. Yến Minh Thu ngồi xuống sofa, xoa đầu, cúi đầu xuống, bờ vai khẽ run rẩy. Lan Khê Nhung thở hổn hển, báo cảnh sát đi, chúng ta không lộ diện, anh Quy đi báo. Khu tập thể đó đã cũ rồi, chắc chắn là không có camera theo dõi đâu. Nhưng mà ngoài khu chính là đường cái, nên nhất định sẽ có đó. Nói không chừng sẽ còn ghi lại được linh hình. Thái Uy nhìn thấy Yến Minh Tu rồi hỏi, nè, cậu kiểm tra đồ đạc của Chu Tường chưa hả? Có thiếu cái gì hay là không? Tiền trong túi đồ dương, rồi cả cái thẻ ngân hàng nữa. Thái Uy nhíu mày, lấy tiền thì có thể hiểu, nhưng mà lấy cái thẻ làm gì chứ? Có rút được tiền ra đâu chứ? Lan Khi Dung nói, thì có lẽ hắn ta định lấy trong cái tiền ngăn kéo, nhưng mà thấy có người mở cửa thì tiền ta dư dội ra thôi. Lúc mà em vào, hắn ta đã cuốn cuộn đến nỗi ngã nhào xuống đất luôn kìa. Yến Minh Tô lạnh nhạt bảo, một cái thằng trộm ngã nhào xuống đất mà còn bắt đếp nổi nữa, mà đúng là ăn hại mà. Lan Khi Dung bất chấp hình tượng cứ chửi động lên một tiếng. Chính y cũng biết là mình bất lực, nhưng mà vẫn không chịu yếu thế, đáp trả luôn. Giữ khư khư tài sản của anh Tường, cuối cùng lại để cho trộm bò vào để kiếm chác. Mày mới là cái thằng ăn hại đó. Thái Uy thở dài, thôi đủ rồi, nói về chuyện chính đi. Việc này cứ do cảnh sát xử lý, nhưng mà không thể nào phô trương được. Yến tổng cứ lo liệu đi, tìm người đáng tin cậy, cậu đó cũng không muốn cái chuyện này lộ ra chứ. Yến Minh Tô gật đầu, coi như là đã đáp ứng. Khi Nhung à, cậu chính là người duy nhất nhìn thấy kẻ trộm, cậu phải chịu trách nhiệm để mô tả cho cảnh sát về hình dáng và diện mạo của hắn ta. Cậu nói đúng, ở các giao lộ đều có camera theo dõi, lúc mà hắn ta chạy trốn có lẽ đã bị ghi hình. Lan Khi Nhung ừ một tiếng, nhớ lại bóng dáng của cái tên trộm. Chỉ trong một khoảnh khắc, y cảm thấy mình đã gặp qua được cái tấm lưng nọ, nhưng mà lại không thể nào nhớ nổi là đã gặp được ở đâu. Mà chuyện này cũng có thể là do ảnh hưởng của tâm trạng, nên y không có nói với hai người kia. Lúc mà Chu Tường lén lút đến trước cửa phòng của Thái Uy, trùng khớp nghe thấy được bọn họ đang bàn chuyện báo cảnh sát, còn nhắc tới cái camera giám sát ở hai bên giao lộ. Chu Tường vã mồ hôi lạnh, hắn ta quên bén mất đi cái chuyện đó rồi. Nhưng mà lúc chạy ra khỏi khu tập thể, hắn ta vẫn còn đang ngụy trang. Hơn nữa, quần áo mặc ở trên người cũng vừa mới mua, kể cả có bị ghi hình thì cũng là không có ai nhận ra được hắn ta. Trước khi mà hắn ta đi, hắn ta đã chuẩn bị rất là kỹ để đề phòng bất trắc. Hắn ta dựa theo kiến thức ở trên phim hình sự là một chuyến trinh sát trước khi mà thực hành, tìm một người đã ngụy trang khó giống như là mò kim đáy biển. Hắn tin chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì phát sinh ra, vậy nên là hắn ta cũng không quá lo lắng bị người ta tóm được. Hắn ta chỉ lo một điều duy nhất mà thôi, từ đây có lẽ là hắn ta sẽ không thể nào quay lại nhà của mình, cho dù chỉ là để liếc mắt nhìn đến một cái thôi. Chu Tường sợ dán mặt vào trong khe cửa để mà nghe trộm rồi sẽ bị phát hiện, nên chỉ đứng đó một hồi rồi ra chỗ khác để ngồi chờ. Không lâu sau, hắn ta thấy Yến Minh Tu giận đùng đùng bỏ đi. Thật lâu sau nữa, Lan Khi Nhung cũng hầm hầm hố hố mà rời khỏi. Lúc này đây, Chu Tường mới đứng dậy để đi tìm Thái Uy. Thái Uy nhìn thấy hắn ta, nghĩ tới Chu Tường kia, anh vừa lắc đầu rồi lại vừa thở dài. Chu Tường hỏi, anh Uy à, có chuyện gì thế? Thái Uy phả ra một vòng khói thuốc. Chu Tường à, thực ra thì cái chuyện này không có nên nói với cậu đâu, nhưng mà anh thiệt tình là cuốn lắm rồi đó. Anh coi cậu như là người nhà mà. Cậu đó, nhớ đừng có nói lại cho bất kỳ ai nghe hết chưa? Chu Tường gật đầu. Anh Uy cứ yên tâm đi, em rất kính miệng mà. Nhà của Chu Tường bị trộm đó, Chu Tường giả bộ kinh ngạc cái gì chứ? Từ khi mà Chu Tường gặp tai nạn cho đến giờ, thi thể rơi xuống thập vạn đại sơn, tìm kiếm mãi mà vẫn không thấy xác, nên chỉ có thể là giải quyết chính là nó mất tích mà thôi. Căn hộ của nó thì cứ giữ nguyên nguyên cái hiện trạng. Nó và Yến Minh Tu đã từng sống chung rất là vui vẻ, nên bây giờ cái tên Yến Minh Tu kia vẫn giữ chìa khóa của nhà nó. Thế mà chẳng rõ tại sao đêm qua khi Nhung đi ngang qua khu tập thể đến vào xem bên trong nhân như thế nào. Tiện nó cậu luôn nè, trước khi thành danh, Khê Nhung cũng đã từng thân cận với Chu Tường nhiều lắm. Khê Nhung biết chìa khóa sơ cua để ở đâu nên lấy ra mở cửa luôn. Không ngờ vừa khớp gặp ngay một cái tên trộm đang dơ nhét. Cậu bảo là có trùng hợp hay không cơ chứ? đang đúng lúc Yến Minh Thu không có ở đó, đúng lúc là Khương Dung đi ngang qua, gã trộm đã chọn chính xác thời điểm ấy để mà ra tay. Trên đời này sao lại có thể có cái chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Nói không chừng ông trời cũng là cảm thấy thẹn thùng với cái đứa em trai của anh, nên cố tình bảo vệ những cái gì mà nó để lại. Chu Tường cũng nghĩ việc này là quá trùng hợp đi. Hắn ta không sớm không muộn, Lan Kỳ Nhung cũng không sớm không muộn, cứ như thế mà hai người lại đụng độ với nhau. Đôi khi hắn ta cảm thấy vận mệnh như là đã bị khống chế bởi một bàn tay vô hình, còn người hoàn toàn là không có sức để mà phản kháng lại được. Chu Tường thấp giọng hỏi, vậy cái anh định được giải quyết như thế nào chứ? Thì cứ giao chuyện mình tu trước đi. Dù sao thì trước đây hai đứa nó cũng là một đôi mà. Mà thực ra thì Khi Nhung... Khai Uy đã nhìn ra tâm tư của Lan Khi Nhung đối với Chu Tường, nhưng mà anh biết chuyện đó không nên nói với Chu Tường này, bèn lập tức lãng đi. Có lẽ là phải nên tìm chuyên viên đến điều tra, nhưng mà không thể nào lộ liễu để báo cảnh sát được. Nhất định là phải tính tóm được cái tên trộm đó. Chu Tường là chỉ để lại có gần ấy đồ đạc mà. Nghe Thái Uy nói như vậy, mặc dù là đã chắc chắn rằng cảnh sát không thể tìm ra mình, nhưng mà Chu Tường vẫn là khá căng thẳng. Hơn 30 năm sống ở trên cõi đời này, hắn ta vẫn là một công dân tuân thủ pháp luật. Chuyện đến nước này rồi, hắn ta chỉ là về lấy lại đồ đạc của mình thôi, vậy mà cũng có nguy cơ bị cảnh sát tóm gọn. Hắn sẽ không bao giờ về nhà được nữa rồi. Mặc dù là hắn ta đã tính trước, sợ mình gặp sự cố rồi phải rời đi vội vàng, nên sau khi mà mở cửa, hắn ta đã trả lại chìa khóa về nguyên cái vị trí cũ. Cảnh sát hẳn là sẽ không phát hiện ra hắn ta đã dùng chìa khóa để mà mở cửa. Bởi vì bây giờ ăn cắp lành nghề, không cần có khóa cũng có thể lẻn vào trong nhà. Nhưng mà trải qua cái chuyện này, nhất định là Yến Minh Tu sẽ thay ổ khóa mới. Thái Uy hít một hơi thuốc dập tắt lửa. Mà thôi, không có nói chuyện này nữa. Cậu đó, đến tìm anh có gì không hả? Chu Tường lập tức nói, không có gì quan trọng đâu. Em chỉ là định báo danh một tiếng thôi. Tiền đóng quảng cáo lần trước em nhận được rồi, nhanh quá đi. Công việc ở công ty bây giờ là rất là êm, không có việc gì là phải trì hoãn cả. Đúng rồi, tiền quảng cáo cậu đóng với Yến Minh Tu cũng đã đến nơi rồi đó. Hai ngày nữa anh sẽ chuyển cho cậu. Chu Tường cười nói, dạ tốt quá. Thái Uy kỳ quái mà liếc nhìn. Nè, hôm đó Yến Minh Tu thật là không nói gì với cậu chứ? Cũng không chú ý đến cậu hay sao? Hầu như là như thế. Hôm đó hơn là 10 người cùng quay với nhau, em là phải luyện tập với mấy người khác mà. Thái Uy vẫn cứ suy tư. Chẳng lẽ vì là cậu hợp vai diễn nên gã ta mới cho cậu gọi đến hay sao chứ? Nhưng mà nếu như vậy thì y gọi thẳng đến nhà của Vương Tổng để làm gì cơ chứ? Chỉ là một vai phụ nhân nhỏ thôi mà, còn chẳng được lộ mặt nữa. Ai đóng quảng cáo như thế mà chả như thế chứ? Đâu cần phải nhờ vả Vương Tổng, phải Chu Tường đi. Chẳng lẽ bởi vì cái tên giống nhau hay là sao? Chu Tường rồi lại lơ đãng cười cười. Anh Quy à, chắc là đã suy nghĩ nhiều rồi. Hôm đó lúc bà về nhà, em mới phát hiện ra mấy người cùng quay clip á thì dáng dấp rất là giống với em. Ngày mốt là họ phải hoàn thành rồi, chắc chắn là đang thiếu người cho đẹp đội hình. Chứ Yến Minh Tu sao có thể chú ý đến này được chứ? Thái Uy gật đầu, miệng cưỡng chấp nhận cái lời giải thích này. Thực ra thì Yến Minh Tu suy tính cái gì, anh có ngậm đến nổ cả cái đầu cũng chẳng thể nào đoán được. Thôi thì cứ mặc kệ như vậy đi. Chu Tường xoa xoa hai tay. Anh Huy à, kế tiếp có còn việc gì em làm được không chứ? Thái Uy cười bảo. Nè, cậu đó đúng là chẳng chịu ngồi yên mà. Kiếm tiền cũng không có được liều mạng đến như thế nghe chưa? Cuối tuần trước đã nghỉ ngơi chưa đó chứ? Nè, cậu chính là mới ra viện mấy tháng trước thôi, sức khỏe cũng rất là quan trọng. Đừng có gì nợ nần mà làm hỏng thân thể, biết chưa? Anh cứ yên tâm đi, em nằm liệt 2 năm trời rồi, bây giờ cả người phấn chấn lắm đó. Em làm chỉ muốn làm việc thôi à? Thái Uy hỏi. Cậu còn nợ bao nhiêu chứ? Những cái số cũ thôi. Hôm trước á, thì em vừa trả được mấy ngàn, nhưng mà muốn để cho dành giật lại một ít để thuê căn hộ khác. Nhưng mà chỗ bây giờ kém quá à. Thái Uy nói. Thôi, cứ từ từ rồi tính. Cậu còn trẻ mà, chỉ cần khỏe mạnh, những cái thứ khác á là không thể giới lễ lớn đâu. Chu Tường gật đầu. Trưa hôm đó, Chu Tường ăn cơm ở công ty, đến chiều đi cùng với A Lục tới một trường quay, mang theo cả đống đạo cụ cho thuê. Lúc mà ngồi lên trên xe, Chu Từ buồn ngủ, đang gật gù thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn ta lấy ra xem thử là tin nhắn từ một dãy số lạ. Nội dung là: đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời giờ không có đợi ai đâu. Chu Tường vắt óc ngẫm nghĩ, hắn ta thử sệt lại một chút mới phát hiện ra tháng trước cái dãy số này đã từng gọi cho hắn ta. Hắn cẩn thận như là ngày đó chính là chị Trương muốn là kêu hắn ta đi làm cách cả đời cho ông Vũ Đông. Chu Tường không cần suy nghĩ, xóa luôn cái tin nhắn này, bảo hắn ta làm hạ lại cách cả đời cho ông Vũ Đông. So với bảo hắn ta chặt một bàn tay, nó lại còn khó chịu hơn. Nếu như hắn ta nhận được sinh mệnh mới này chỉ là để tiếp tục làm thế thân cho anh ta, thì hắn ta chẳng thà chết luôn từ lúc đó cho rồi. Mang đạo cụ đến trường quay, Chu Tường bắt đầu phụ giúp mọi người lắp đặt. Một đám người cắm cuối làm việc giữa trưa nắng chang chang. Đến 3 giờ chiều, đột nhiên Trần Anh gọi cho Chu Tường. Hắn ta lau mồ hôi, đứng tạm vào một chỗ râm mát, ấn nút nhận cuộc gọi. Alo, mẹ à? Đầu dây bên kia không phải là Trần Anh, mà là một giọng nói của một người đàn ông. Alo, xin hỏi cậu là Chu Tường sao? Dân, ngài là... Tôi là quản lý công ty môi giới giúp việc gia đình. Trần Anh là mẹ của cậu có đúng không hả? Chu Tường tim đập thình thịch. Đúng vậy. Mẹ của tôi bị sao vậy chứ? Lúc nãy đang học việc thì bà Trần Anh đột nhiên là ngất xỉu. Bây giờ chúng tôi đang để cho chị ấy nghỉ ngơi. Phiền cậu hãy tới đây mà đưa chị ấy về nhà. Đáy lòng của Chu Tường quặn thắt từng đợt. Hắn ta gác máy, lập tức đi tìm A Lục để kể lại sự tình. A Lục cũng là khá thân thiết với hắn ta, nên vội vàng nói: nè, em cho anh mượn xe, anh đi bao đi. Chu Tường rồi lại vội bảo: cảm ơn cậu nhiều, nhưng mà anh không có bằng lái đâu. Nè, cậu cho anh về sớm một chút là tốt lắm rồi. Rất xin lỗi, tình huống đột phát mà. Nếu như về kịp, anh sẽ quay lại ngay. Hà Lục vỗ hắn ta: nè, đi nhanh đi, không cần phải quay lại đâu. Chu Tường chạy ra khỏi trường quay, mới chợt nhớ tới vùng này chính là ngoại thành, rất ít xe qua lại. Hắn ta sốt ruột chạy dọc theo đường cái, từng lâu sau mới thấy được một chiếc xe màu đen. Lúc này đây, hắn ta cũng bất chấp lái xe để mà chào giá như thế nào, vội vã leo lên trên mà ngồi luôn. Mấy ngày nữa mới có kết quả kiểm tra, cậu đó cứ đưa mẹ của cậu về nhà trước đi. Nhưng mà dựa theo kinh nghiệm của tôi, nhất định là bệnh liên quan đến chức năng thận rồi. Bàn tay của Chu Tường khe khẽ run rẩy lên. Hắn ta thấp giọng nói: bác sĩ à, có phải là bệnh ung thư không chứ? Đừng bi quan mà, hiện giờ vẫn chưa thể nào kết luận đâu. Sau khi mà có kết quả rồi, tôi sẽ đề nghị cậu đưa mẹ đến bệnh viện lớn hơn để mà kiểm tra lại một lần. Nhưng mà cậu cũng vô ý quá đó. Cậu không thấy sắc mặt của mẹ cậu rất là không bình thường hay sao? Người đến từng tuổi này, da sẽ vàng đi một chút, nhưng mà đâu thể vàng tới mức đó được chứ. Đây chính là bệnh trạng đó. Chu Tường cúi thấp đầu, cảm giác như có một khối đá lớn đè nặng ở trên vai, nặng đến nỗi hắn ta không ngẩng mặt lên được. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Bệnh liên quan đến chức năng thận sao? Sẽ là bệnh gì chứ? Nhiễm thận, nhiễm trùng đường tiểu, suy thận, tiểu đường, ung thư thận. Chu Tường chỉ biết ngần ấy bệnh về thận thôi, nhưng mà loại nào cũng khiến cho hắn ta sợ đến phát khiếp. Người phụ nữ tên là Trần Anh này, trung niên mất chồng, về già thì con trai gặp nạn. Bà dựa vào tinh thần chăm sóc cho đứa con trai sống sót cái đời thực vật của mình. Đến khi mà con trai mở mắt rồi thì bà lại ngã xuống. Thậm chí bà sẽ mãi mãi không bao giờ biết trong thân thể của con trai bà hiện chỉ có một người đàn ông xa lạ. Tuy đây không phải là lựa chọn của Chu Tường, nhưng mà hắn ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi và xót thương cho Trần Anh. Vậy nên hắn ta sẽ không bao giờ để cho Trần Anh biết con cô trai của bà đã qua đời rồi. Sau khi mà hắn ta tỉnh lại, rất nhiều chuyện mà hắn ta vẫn cứ mơ hồ, nhưng mà chỉ có một điều duy nhất hắn ta dám xác nhận, đó chính là mặc kệ cuộc sống có gian khổ như thế nào, hắn ta vẫn sẽ tiếp tục đóng vai con trai của Trần Anh cho tới khi kết thúc cuộc đời này. Nhưng mà hắn ta không sao ngờ được, có thể Trần Anh sẽ không kịp hưởng thụ cuộc sống không có nợ nần. Có thể Trần Anh sẽ phải rời khỏi cái cõi đời này trong tiếc nuối và thương tâm. Cứ nghĩ đến đây thôi, Chu Tường đã đau đớn đến không chịu nổi. Người phụ nữ này đã khổ sở lắm rồi, tại sao lại còn bắt bà ta phải chịu đựng thêm nữa chứ? Chu Tường siết chặt cuốn sổ khám bệnh, run rẩy cả người. Bác sĩ tiến đến, vỗ vai của hắn ta. Tôi cũng đã nói rồi, đừng có vội bi quan mà. Có lẽ sẽ không nghiêm trọng như là cậu nghĩ đâu. Nè thôi, cứ về trước đã, nha. Chu Tường hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Hắn ta lấy tay lau mặt, đứng dậy rồi nói. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Ngày mốt chúng tôi lại đến. Ra khỏi căn phòng này, trở lại trước mặt của Trần Anh, hắn ta phải tiếp tục làm đứa con trai vững chãi để cho bà có thể dựa vào. Trần Anh đã được truyền dịch, giờ đã tỉnh lại rồi. Bác sĩ yêu cầu bà phải nằm viện, nên bà và người bạn cùng tham dự khóa đào tạo hộ lý đang ngồi trong khu nghỉ dưỡng chờ Chu Tường. Thấy Chu Tường đi ra, tự nhiên là bắt được cọng rơm cứu mạng. Đôi mắt của bà long lanh tỏa sáng. Con à! Chu Tường vội chạy lại, nắm lấy tay của bà. Mẹ, mẹ thấy như thế nào rồi hả? Mẹ khỏe lắm rồi con à, ngủ một lát là khỏe hơn hẳn rồi. Bác gái đứng bên cạnh bà nói. Tiểu Chu à, con như thế nào rồi hả? Dạ, bác sĩ bảo là ngày mốt mới có kết quả. Dặn chúng ta cứ về nhà chờ đi. Trần Anh ôm ngực, run run nói. À, Tường à, nếu như mà mẹ... Mẹ à? Chu Tường ngắt lời. Mẹ đừng có nghĩ lung tung nữa, chưa có kết quả mà mẹ. Chắc chắn chỉ là viêm thận bình thường thôi. Chu Tường nhìn vào khuôn mặt vàng như nến của Trần Anh, những lời mà bác sĩ nói vẫn cứ quanh quẩn ở bên tai của hắn ta. Hắn ta lờ mờ cảm thấy có lẽ là không có đơn giản chỉ là viêm thận mà thôi đâu. Trần Anh không nói thêm gì, nghe Chu Tường bảo như vậy, mặc dù là bất an, bà cũng phải cố gắng để mà đè nén. Bà không muốn thấy Chu Tường cũng quản loạn theo mình. Chu Tường cảm ơn bác gái đã cùng với bọn họ đến bên bệnh viện, sau đó đưa Trần Anh về nhà. Bọn họ hiếm khi nào mà gọi taxi, Trần Anh chính là muốn tiết kiệm tiền. Nhưng mà Chu Tường kiên quyết bắt bà phải lên trên xe. Về đến nhà, Chu Tường nói với Trần Anh. Mẹ à, tôi đừng có đi học cái khóa đào tạo kia nữa đi. Cứ ở nhà bạn tâm nghỉ ngơi mẹ à. Mẹ đó, lo lắng cái chuyện kiếm tiền bao nhiêu năm rồi chứ, giờ này cứ để cho con gánh vác đi. Trần Anh không nén nỗi nghẹn ngào. À Tường à, sao nhà chúng ta lại khổ như thế này chứ? Chu Tường nhẹ nhẹ vỗ lưng của bà rồi cười cười nói. Không khổ đâu mà. Mẹ à, chúng ta cứ như thế này là tốt lắm rồi, có khổ cái gì đâu chứ, cùng lắm chỉ là kẹt tiền thôi mà. Sau này thu nhập của con cũng sẽ khá hơn, mẹ đừng quan tâm chuyện gì cả. Mẹ đó, cứ yên tâm những mình là được rồi. Trần Anh ôm chặt lấy con trai của mình khóc nức nở. Nếu như không có đứa con trai này ở cạnh bên, bà đã sớm tuyệt vọng rồi. Bà thật là không ngờ ông trời chẳng có mắt, cứ nghĩ là con trai của mình bình tĩnh lại thì những ngày gian khổ cũng sẽ chấm dứt đi. Ngờ đâu Chu Tường vừa khỏe mạnh thì bà đã sinh ra bệnh. Thực ra bà cũng biết sức khỏe của mình càng ngày càng yếu dần đi, nhưng mà bà vẫn cứ dỗ cô giấu giếm Châu Tường. Mặc dù chưa có kết quả kiểm tra, nhưng mà bà hiểu rõ cơ thể của mình hơn ai hết. Bà có thể cảm giác được nhất định cái loại bệnh này không phải là bệnh viêm thận bình thường đâu. Đối với tương lai, bà chỉ còn biết sợ hãi và oán hận. Chu Tường dỗ dành Trần Anh cả buổi, cuối cùng bà mới chịu đi ngủ. Nhìn Trần Anh trong lúc ngủ vẫn cứ nhăn nhíu mặt mày lại, làn da vàng như là sáp, lòng của hắn ta đau tơi không biết phải hình dung như thế nào. Mặc dù là Trần Anh bị bệnh gì cũng cần phải có tiền đó, Trần Anh như vậy là không thể nào tự do lo cho mình được. Có lẽ nên thuê một người chăm sóc cho bà. Tổng cộng cần bao nhiêu tiền chứ? Chu Tường chỉ là ngẫm thôi cũng thấy là tương lai đang kịch lại rồi. Từ khi mà sống lại cho đến giờ, không có ngày nào mà hắn ta không phải lo nghĩ về tiền. Trước kia hắn ta chưa từng trải qua cuộc sống như thế này. Vậy nên hiện tại hắn ta cảm thấy mình và Chu Tường khi đó là hai người hoàn toàn khác biệt. Áp lực kinh tế chèn ép hắn ta không thở nổi những lạc quan phóng khoáng của ngày xưa, thật như đã quá xa vời. Bây giờ hắn ta chỉ là một kẻ nghèo nàn, bôn ba vất vả vì cái sinh nhai. Hắn lại nhớ đến tin nhắn của chị Trương. Hắn còn suy nghĩ cái gì chứ, kén chọn cái gì đây chứ? Chỉ cần kiếm thêm được một đồng tiền, việc gì hắn ta cũng làm hết. Lẽ ra hắn ta là phải đồng ý ngay lập tức. Hắn ta làm gì có tư cách để mà quạnh hẹ cái chuyện đóng thế cho ai đây chứ? Cùng đường thì nhục chí mà thôi. Tới giờ Chu Tường mới thực sự hiểu hết được hàm nghĩa của những cái lời này.